Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 558, tính toán, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không dày vò một buổi sáng, Tiêu Mạch rốt cục là nghênh đón giữa trưa tan học, lỗ tai xem như có thể ngắn ngủi thanh tịnh trong chốc lát, bất quá nói tóm lại. Hôm nay này một buổi sáng thời gian vẫn là thu hoạch pha phong. Ít nhất hắn điều tra ra, mấy ngày nay chết người đều là chút thứ đầu. Hơn nữa lẫn nhau gian đều có nhất định liên hệ. Nếu đã có mục tiêu, như vậy kế tiếp thời gian, hắn chỉ cần trọng điểm từ lớp học Diệp Phi, cùng với Đặng Văn Quân vào tay là được. Tiêu Mạch ra trường học. Đi theo lớp học một cái nam đồng học hướng tới một nhà tiệm cơm đi đến. Cái này nam đồng học gọi là Vương Bân. Bất quá lớp các bạn học lại đều thói quen kêu hắn sao sao. Mới đầu, Tiêu Mạch cũng không biết êm đẹp vì cái gì muốn như vậy, xưng hô hắn. Nhưng là từ Vương Bân tự quen thuộc lại đây cùng hắn chào hỏi. Hơn nữa cợt nhả nói câu kia ta kêu Vương Bân. Ngươi kêu ta sao sao là được sao. Tiêu Mạch liền không bao giờ đi nghĩ nhiều cái gì. Vương Bân đầu óc nhiều ít có chút vấn đề. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn nói chuyện thực thật sự. Có cái gì thì nói cái đó. Đối ai đều là vẻ mặt cười ngây ngô. Cứ việc đại đa số đồng học đều xem thường hắn, Tiêu Mạch cũng không có xem thường Vương Bân, tương phản nhưng thật ra cảm thấy Vương Bân rất có ý tứ. Hơn nữa cũng biết không ít lớp sự tình, cho nên ở giữa trưa tan học sau, Tiêu Mạch dứt khoát mời Vương Bân cùng đi ăn cơm. Vương Bân tuyển địa phương, hắn phụ trách mời khách mua đơn, Vương Bân cũng không cự tuyệt. Trực tiếp mang theo Tiêu Mạch tới một nhà tiệm cơm nhỏ. Trường học phụ cận tiệm cơm trên cơ bản không có gì. Nhiều lấy cơm rang, mì xào là chủ, xào rau gì đó nhưng thật ra cũng có. Bất quá hơn phân nửa sẽ không ăn quá ngon. Kinh Vương Bân mạnh mẽ đề cử hạ. Tiêu Mạch đi theo hắn cùng nhau muốn một phần cá hương thịt ti cơm rang. Cũng một người tới bình Coca-Cola, chờ thượng cơm thời gian. Vương Bân liền tuét miệng đối Tiêu Mạch nói lên lớp sự tình. Ngươi là nơi khác trở về, cho nên ngươi không biết ta trường học sự tình. Ta trường học ở bên ngoài đều bị xưng là tử vong cao trung. Cái này thanh danh sớm đã có, tuy nói gần nhất cũng đúng là người chết. Nhưng là cũng không phải nói người chết mới kêu tử vong cao trung. Tiêu Mạch bị Vương Bân này phiên nói không rõ nói đậu đến có chút buồn cười. Vương Bân cũng không thèm để ý cộc lốc cười. Dù sao chính là nói chúng ta cao trung học sinh đều nguyện ý đại gia. Chúng ta ban còn hảo điểm nhi. Rốt cuộc còn treo cái thực nghiệm ban tên tuổi sao. Bất quá ngươi ngẫm lại. Ngay cả ta loại này sao sao đều có thể thi được thực nghiệm ban. Này thực nghiệm ban cùng bình thường ban cũng không gì khác biệt. Vương Bân tự giễu cười. Một ngụm đem cái chai nhưng nhạc toàn bộ uống quang. Ở liên tiếp đánh vài cái cách sau, hắn mới nói tới rồi trọng điểm. Cao nhị, cao tam liền không nói. Đơn nói cao một. Cao một lão đại gọi là Vương Bình Hằng. Kia tiểu tử nhiều ít cùng ta có chút quan hệ, bởi vì ta là sao sao, kia tiểu tử là ngốc, bức, ta này cũng không phải là mắng hắn, bởi vì đều biết hắn làm việc một cây gân, ỷ vào trong nhà có tiền có thế liền ở trong trường học mặt hồ nháo. Bất quá gần nhất hắn bị trường học nhớ lớn hơn đang ở tỉnh lại, cho nên hai ngày này ngươi là nhìn không tới hắn. Nhưng là này tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Bằng không hắn nếu là xem ngươi không vừa mắt, trực tiếp liền chạy tới mắng ngươi. Ngươi nếu là dám xem hắn, hắn liền tới đây đánh ngươi. Tiêu Mạch nghe được chau mày, không khỏi nói, Đây là học sinh sao? Như thế nào cùng du côn lưu manh giống nhau? Này cũng quá kiêu ngạo. Ai? Không chịu à? Ai làm nhân gia trong nhà có tiền đâu? Nhà ta nếu là như vậy, có tiền, ta cũng liền không thể bị gọi là sao sao. Vương Bân thoạt nhìn cũng không ngốc. Cũng biết chính mình cái này ngoại hiệu không dễ nghe. Tiêu Mạch lắc lắc đầu không có nói cái gì nữa. Nghe Vương Bân tiếp tục nói, trừ bỏ Vương Bình Hằng ngoại, liền phải thuộc Thường Vân Phong sáu bá. Ta tưởng hẳn là có đồng học nói cho ngươi đi. Thường Vân Phong chính là sáng nay ngã chết cái kia. Kia tiểu tử cũng là cao một một bá, cùng Vương Bình Hằng hỗn. Nghe nói giáo ngoại cũng nhận thức không ít người. Dù sao là không thiếu đánh nhau. Sở dĩ kêu sáu bá là bởi vì hắn có mấy cái anh em kết bái huynh đệ. Có chúng ta Ban Diệp Phi, còn có Đặng Văn Quân, cùng với mấy ngày nay chết ba người, Trịnh Siêu, Từ Lượng, Trương Quảng. Ngươi nói này sáu bá đương toàn đương Tây Thiên đi. Tiêu Mạch nhưng thật ra không biết, lúc trước chết ba người kia thế nhưng cũng là Diệp Phi hảo anh em. Hắn nghĩ nghĩ, nói, này trường học như thế nào cùng cái xã hội đen dường như, liền không ai quản sao? Không khí chính là như vậy, không nghe nói qua vườn trường giang hồ sao? Vương Bân nhưng thật ra không cho là đúng. Ngươi nghe ta tiếp tục cùng ngươi nói, này vài người lúc sau liền phải thuộc Vương Siêu Kiệt bọn họ kia giúp. Kia bang nhân bình thường cũng tổng hòa Thường Vân Phong bọn họ là money. Nghe nói khoảng thời gian trước đem Thường Vân Phong đả thương kia đám người chính là Vương Siêu Kiệt bọn họ tìm đến. Cái này Thường Vân Phong bọn họ không hề. Này bang nhân phỏng chừng nên bắt đầu nghi bức bọn họ có cái gì thù. Không gì thù, chính là cho nhau nhìn không thuận mắt, đều tranh nhau tương đương cao một lão đại. Hai người khi nói chuyện, người phục vụ đã bọn họ muốn cá hương thịt ti cơm rang lên đây. Vương Bân thấy cơm đã thượng bàn, hắn cũng không nói chuyện nữa, buồn đầu ăn lên. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, sau đó liền đối với Vương Bân hỏi, Thiết Lộ trung học trừ bỏ gần nhất mấy ngày có người xảy ra chuyện ngoại, khoảng thời gian trước còn có người ra quá sự sao? Vương Bân buông chiếc đũa, lại từ bên cạnh tủ lạnh lấy ra một lon coca, ở uống một ngụm sau, nói, ngươi còn đừng nói, khoảng thời gian trước thực sự có người xảy ra chuyện. Bất quá chuyện này biết người rất ít, ta cũng là từ lớp học bổ túc đồng học chỗ đó nghe tới. Nghe nói là sách báo quản lý viên Vương đại gia nhi tử, giống như gọi là gì Vương Nguyệt đi, tan học nhảy nhà tù thời điểm rơi xuống ngã chết. Nói đến nơi này, Vương Bân tả hữu nhìn nhìn sau đó hạ giọng nói, nghe nói chân tướng không phải như vậy, Vương Nguyệt hình như là bị người đánh chết. Bất quá việc này ngươi biết là được, nhưng đừng ra bên ngoài nói. Trong trường học người cơ hồ cũng không biết Vương Nguyệt chết. Nghe thấy cái này tin tức, Tiêu Mạch trong lòng không cấm vui vẻ. Hiển nhiên là cảm thấy tìm được rồi, có thể giải quyết này khởi sự kiện mấu chốt. Cùng lúc đó, Đặng Văn Quân trong nhà đi tìm Vương quản lý viên. Đối, chúng ta hiện tại liền đi. Đặng Văn Quân không khí không thể nghi ngờ. Diệp Phi nghe xong có một ít do dự, hắn ấp úng nói, như thế nào đi a? Lúc ấy chúng ta đã thu tiền, hơn nữa đều nói không biết chuyện này, hiện tại đột nhiên chạy tới nói Vương Nguyệt là bị người giết chết. Hơn nữa chúng ta lúc ấy những người đó ở đây đều không có một cái cứu đến. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Là mặt mũi quan trọng vẫn là mệnh quan trọng? Đặng Văn Quân trừng mắt nhìn Diệp Phi liếc mắt một cái. Ta lúc ấy thật liền không nên nghe các ngươi. Nếu ta ở kiên trì có lẽ liền không chúng ta sự tình gì, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì a? Lão đại bọn họ đều đã chết, Diệp Phi đối với ngay lúc đó cách làm cũng rất là hối hận. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội nói, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đặng Văn Quân cũng không nghĩ ở cùng Diệp Phi vô nghĩa. Hắn trực tiếp hỏi, ta liền hỏi ngươi tin hay không ta? Ngươi nếu là không tin, như vậy ngươi liền không đi. Ta trong chốc lát chính mình đi tìm Vương quản lý viên thuyết minh chuyện này. Lúc sau Vương quản lý viên là báo nguy, vẫn là gì đó, ta đều sẽ vô điều kiện phối hợp. Hơn nữa ta cũng sẽ cùng ta ba mẹ nói rõ chuyện này chân tướng. Chỉ hy vọng mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, ta, Diệp Phi vẫn là vô pháp hạ quyết tâm. Rốt cuộc chuyện này đã qua đi. Còn nữa nói bọn họ lúc ấy cũng không có thượng thủ. Nhiều nhất liền tính là thấy chết mà không cứu mà thôi. Hiện tại xã hội này, không thấy nghĩa dũng, vì cũng thuộc về bình thường đi. Chính là Vương Nguyệt thật biến thành lệ quỷ. Như vậy oan có đầu nợ có chủ, nó cũng không lý do lại đây trả thù bọn họ a. Hết chương.